Cuộc săn cừu hoang, chương 38, phần 8, và thế là thời gian trôi đi. Gocchuyenaudio.com, bóng tối rón rén bò qua tai tôi như giờ ai đó đang cố dùng một cây búa đồ sộ đập vỡ quả cầu trái đất đã bị đóng băng, chiếc búa bổ lên quả đất đúng 8 lần. Nhưng quả đất không chịu vỡ, nó chỉ bị dạn một chút. Đã 8 giờ tối, tôi lắc đầu hốt hoảng thức dậy. Có thể tôi tê dại đi, đầu tôi đau nhức. Liệu có phải ai đó đã đặt tôi vào một cái bình trộn rượu cốc tai với đá nghiền rồi lắc qua lắc lại như điên để khiến tôi thức tỉnh? Không có gì tồi tệ hơn là thức dậy trong bóng tối hoàn toàn. Giống như phải quay lại sống từ đầu, khi tôi mới mở mắt ra cứ như thể tôi đang sống cuộc đời của một người khác. Sau một lúc thật lâu cuộc đời ấy mới bắt đầu khớp với cuộc đời của tôi. Thật là một sự chồng chéo kỳ cục, cuộc đời tôi như cuộc đời của một ai đó. Tôi thậm chí còn không chắc là một người như bản thân tôi lại đang tồn tại. Tôi đi đến bên chậu rửa trong bếp, vã nước lên mặt rồi uống nhanh vài ly nước. Nước lạnh như đá, nhưng mặt tôi vẫn nóng rẫy. Tôi ngồi xuống sofa trong bóng tối yên lặng, rồi từ từ bắt đầu tập hợp lại những mảnh đời mình. Tôi không thu thập được nhiều lắm, nhưng ít ra đó là cuộc đời tôi. Tôi trở về với chính mình một cách chậm rãi. Thật khó giải thích trở về với chính mình là thế nào, và chắc chắn có giải thích thì rồi cũng sẽ làm người ta mất hết hứng thú. Tôi có cảm giác ai đó đang quan sát mình, nhưng tôi không thèm để ý, đó là cảm giác người ta có khi một mình trong căn phòng rộng lớn. Tôi nghĩ về tế bào, như vợ cũ tôi nói, rốt cuộc thì mọi tế bào cuối cùng trong ta sẽ mất đi. Thậm chí chính bản thân ta cũng biến mất, tôi áp lòng bàn tay lên má, tôi nghĩ khuôn mặt mà bàn tay tôi đang chạm vào trong bóng tối không phải khuôn mặt tôi. Đó là khuôn mặt của một người khác mang hình dáng khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không thể nhớ được chi tiết, mọi thứ tên, cảm giác nơi trốn tan biến và bị nuốt chửng vào bóng tối. Trong bóng tối đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi, tuyết đã ngừng, nhưng màn mây dày đặc vẫn còn bao phủ bầu trời. Không ở đâu có ánh sáng, một lúc lâu tôi nằm vùi trong sofa, miệng ngậm ngón tay. Tôi không thể thấy tay mình, máy sưởi đã tắt nên căn phòng lạnh giá. Nằm cuộn tròn trong chăn, tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm ra ngoài. Tôi đang thua mình dưới đáy giếng sâu. Thời gian, những hạt bóng tối sắp xếp nên những mẫu hình bí ẩn trên võng mạc mắt tôi. Những mẫu hình tan biến không một tiếng động rồi lại được thay thế bằng những mẫu hình mới. Bóng tối và chỉ có bóng tối mà thôi đang chuyển dịch như thủy ngân trong không gian bất động. Tôi thôi không nghĩ ngợi gì và để thời gian trôi qua. Hãy để thời gian mang tôi đi. Mang tôi đến nơi mà một bóng tối mới đang sắp xếp nên những mẫu hình mới hơn nữa. Đồng hồ điểm 9 giờ, khi hồi chuông thứ 9 lắng dần, sự yên lặng len vào thế chỗ nó. Cho phép tớ nói một lời được không? Chuột nói, được thôi, tôi nói, cách chương.